Y đạo quan đồ, chương 481-3, trong sạch 3, góc truyện audio.com. Lúc này Tần Thanh nhận được tin tức cũng lái ô tô đi tới hiện trường, nàng ở dưới lầu khẩn trương hô to. Tiểu Bạch em mau xuống đây, đừng dọa chị được không? Tần Thanh bởi vì căng thẳng mà đôi mắt đẹp đỏ lên, trong ánh mắt lay động ánh lệ trong suốt. Tần Bạch cắn cắn môi, rốt cục đứng lên chậm rãi hướng thang lầu đi đến. Trương Dương đi theo Tần Bạch sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngu ngốc, nhưng nhìn Tần Bạch coi như bình thường, đi xuống trở lại trước mặt đám Tần Thanh. Tần Thanh đánh tới, gắt gao bắt lấy cánh tay Tần Bạch, vung quyền đánh trúng trước ngực của gã. Tiểu Bạch làm sao em có thể như vậy, em có biết cha lo lắng cho em nhiều như thế nào hay không, chị lo lắng cho em nhiều như thế nào hay không? Tần Thanh xưa nay vốn kiên cường lúc này cũng không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đôi mắt Tần Bạch đỏ lên, nức nở nói. Chị, em biết sai lầm rồi. Gã ngẩng đầu nhìn về đám bạn Khương Lượng tới giúp kia, hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó lại hướng Khương Lượng nói. Đội trưởng Khương, tôi đã nghĩ thông, tôi quyết định từ chức. Khương Lượng cao mặt nói. Hồ đồ, chờ cậu bình tĩnh rồi nói sau. Tần Bạch nói, nghĩ thông suốt, bình tĩnh rồi, cho nên mới quyết định từ chức. Tất cả mọi người đều hiểu được quyết định này của Tần Bạch đã xảy ra loại chuyện này, phương pháp tốt nhất đối với Tần Bạch mà nói chính là đổi một hoàn cảnh khác, cho nên gã mới nghĩ tới từ chức, hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng quá khứ. Trương Dương nói, cho dù muốn đổi hoàn cảnh thì điều động thay đổi công tác là được rồi, cần gì phải từ chức, nếu không điều tới Lam Sơn đi, nếu không thì tới Nam Tích, tôi nói một tiếng với Trương Đức Phóng là được. Tần Thanh nói, đi về trước đã, chuyện công tác sau này hãy nói. Tần Bạch nói, em không muốn trở về chị, mọi người để cho tôi yên lặng một chút, tôi cam đoan sẽ không làm loạn. Tần Bạch một mình hướng bên hồ đi đến, Tần Thanh muốn theo sau lại bị Trương Dương gọi lại, Tần Bạch cần một thời gian nhất định để tiêu hóa chuyện này, Khương Lượng nói. Mấy người chúng tôi sẽ đi theo anh ta, thị trưởng Tần yên tâm, dù thế nào cùng nhất định bắt anh ta đem về nhà cho ngài. Trương Dương hướng Tần Thanh nói, đi trước tôi tiễn cô trở về, bên người chú Tần cần người chăm sóc, đừng làm cho ông quá lo lắng. Tần Thanh gật gật đầu cùng Trương Dương cùng tiến lên xe, Trương Dương đem xe chạy vào đường Tân Hồ. Tần Thanh nói. Trương Dương, chuyện này có đả kích rất lớn đối với Tiểu Bạch, em xem hẳn là thay đổi hoàn cảnh sống cho nó. Trương Dương nói, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, không thể ở lại Giang Thành này, đi Lam Sơn thì có thể còn có người nói ra nói vào, nếu không thì tới chỗ Trương Đức Phóng đi, lát nữa anh cùng hắn liên hệ, đem Tần Bạch điều động qua, có hoàn cảnh mới, tâm tình của cậu ấy sẽ dần dần tốt lên, chuyện này cũng sẽ có thể chóng quên đi. Tần Thanh nói, tôi thật sự không rõ, vì sao Trầm Vi phải làm như vậy, Tiểu Bạch đối với cô ta tốt như vậy, vì sao cô ta phải lừa gạt Tiểu Bạch. Trương Dương cười lạnh nói, Tiểu Bạch đã sớm biết chuyện Trầm Vi từng yêu đương với Tùy Quốc Lương, tôi thấy nữ nhân này vẫn là chẫn dẫm hai thuyền đến nỗi có đứa bé trong bụng, phòng chừng cô ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện xảy đến lúc này, còn chưa kịp đi phá. Tần Thanh nói, quên đi, chuyện đã xảy ra cũng không cần tiếp tục truy cứu. Góc truyện audio.com, nữa. Trương Dương nói, quên đi, nếu Tùy Quốc Lương lén lút đem chuyện này bày ra thật sự là có thể quên đi, nhưng hắn lựa chọn đem chuyện này làm lộ ra ở trước công chúng, căn bản chính là muốn chế tạo ảnh hưởng, làm người Tần gia mất mặt, người như thế không thể tha. Tần Thanh nói, Trương Dương, trong cả đời người không có khả năng không có thất bại, Tiểu Bạch bị vấp ngã lẫn này đối với nó cũng chưa hẳn là cái chuyện gì xấu, sau này nó trên mặt cảm tình sẽ cẩn thận hơn một chút. Trương Dương nói, chị đừng quản, để tôi lo chuyện của Tùy Quốc Lương. Tần Thanh nhíu mày, nàng biết tính khí của Trương Dương, bởi vì nguyên nhân do nàng, Trương Dương đem việc nhà nàng thành chuyện quan trọng hơn cả chuyện của chính hắn, lần này Trương Dương nhất định phải làm Tần Bạch hả giận. Tần Thanh là một phụ nữ có lòng bao dung rộng lớn, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể khoan dung hết thảy. Trương Dương nói đúng, Tùy Quốc Lương lựa chọn đem chuyện này ra ánh sáng ở hiện trường đại lễ căn bản chính là làm cho Tần gia khó xử, đá kích đối với một nhà bọn họ thật sự quá lớn. Tùy Quốc Lương bị Trương Dương đánh đau một hồi, đã chạy đến bệnh viện xử lý xong miệng vết thương, gã ở tại ký túc xá của bệnh viện tâm thần, ở trên đường từ bệnh viện về nhà lại bị Trương Dương ngăn lại, nhìn thấy Trương Dương, Tùy Quốc Lương rõ ràng có chút sợ hãi, gã run giọng nói. Anh đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát, chứng kiến bộ dạng đê tiện của thằng nhãi này, Trương Dương liền không kềm nén được cơn giận trong lòng, giơ lên tay vỗ một cái tại trên đỉnh đầu của hắn. Báo con mẹ mày ấy, gây chuyện xong liền nghĩ tới chạy, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Tùy Quốc Lương nói, tôi không gây chuyện chọc ai, tôi cùng Trầm Vi là yêu nhau thật lòng. Trương Dương cười lạnh nói, con mẹ nó yêu nhau, các người yêu nhau thì đem Tần Bạch kéo vào để làm gì? Tổ tiên mày cùng Tần gia có cựu oán, muốn khiến cho người ta không ngẩng đầu được lên mới cam tâm sao? Tùy Quốc Lương nói, tôi có chút hối hận, lẽ ra tôi không nên nói ra chuyện này trước nhiều người như vậy, chính là do tôi quá yêu Trầm Vi, tôi sợ mất đi cô ấy. Trương Dương nói, tao mặc kệ chuyện giữa mày cùng Trầm Vi, tao hỏi mày một chuyện, ngày hôm nay mày chạy tới hiện trường hôn lễ quấy rối, mục đích là gì? Tùy Quốc Lương nói, tôi chỉ là không muốn bọn họ kết hôn. Trương Dương gật đầu nói, miệng mày đủ nhanh, được hiện tại hôn sự của Tần Bạch đã bị mày phá hoại, hắn còn muốn từ chức. Tùy Quốc Lương, tao không sợ nói cho mày biết, mày cùng Trầm Vi tất cả đều đừng nghĩ ở đơn vị tiếp nữa, các người đều sẽ bị khai trừ. Tùy Quốc Lương kiên cường hiếm có một phen. Khai trừ thì khai trừ, tôi không tin sẽ bị chết đói. Trương Dương nói, được mày dám cứng với tao, có dũng khí. Nói xong liền là một cái bạt tai đánh tới, Tùy Quốc Lương biết mình đánh không lại người ta, ôm mặt bỏ chạy, bị Trương Dương đuổi theo đánh tới một quyền một cước té lăn trên mặt đất. Bởi vì chuyện xảy ra ở ký túc xá của công chức tại bệnh viện tâm thần, không ít người đều vây quanh xem náo nhiệt, Tùy Quốc Lương kêu thảm thiết đánh người. Trương Dương nói, con mẹ mày, có giỏi thì cứ kêu đi, tao đánh xem mày còn kêu được nữa không. Trương Dương hướng tới Tùy Quốc Lương đá hai cước, đánh cho Tùy Quốc Lương ôm bụng cong người lại trên mặt đất tựa như một cái cầu đài. Góc truyện audio.com, hà, Trương Dương chỉ vào mặt Tùy Quốc Lương nói, đồ hạ tiện kia, mày chuẩn bị dọn dẹp, ngày mai cút khỏi bệnh viện tâm thần cho tao. Lúc này chuông điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, Trương Dương đón thông điện thoại, từ trong ống nghe truyền ra một thanh âm rất quen thuộc. Trương Dương, có phải thực sự tức giận rồi hay không? Nghe thanh âm này, Trương Dương lập tức phân biệt ra được gọi người điện thoại tới là Hứa Gia Dũng, thằng nhãi này đã biến mất này lại có thể xuất hiện lại, hơn nữa chủ động cho mình gọi điện thoại, Trương Dương cười nói. Tức giận cái gì, tao vui vẻ còn không hết đó. Hứa Gia Dũng nói, có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không, vì sao lại có người nhảy ra quấy rối? Tất cả đều là bởi vì mày, tao nói rồi, muốn cho mày phải chịu khổ sở. Trương Dương chậm rãi hướng phía xa xa đi đến. Để cho tao chịu khổ sở, Hứa Gia Dũng, đừng nói cho tao là chuyện hôn lễ của Tần Bạch là mày làm ra. Hứa Gia Dũng nói, đúng là tao thì sao, tao muốn mày dơ mắt nhìn người bên cạnh suối quẩy, mày bây giờ không phải rất áy náy sao? Rất hận tao phải không? Trương Dương ha ha cười nói, áy náy cái gì, tao chẳng những không hận mày, mà còn rất cảm kích mày, nếu không phải mày khiến Tùy Quốc Lương làm như vậy, chẳng phải là Tần Bạch đội nón xanh rồi sao? Mày không phải hại tao, mày là giúp tao đó. Hứa Gia Dũng lạnh lùng nói, hôn lễ này chỉ là khởi đầu thôi, trận chiến giữa mày và tao giờ mới chính thức bắt đầu. Trương Dương cười nói, chiến tranh cái gì, bắt đầu cái gì, xem bộ dạng này của mày, chẳng lẽ mày còn không hiểu ra tao cho tới bây giờ cũng sẽ không coi mày trở thành người mà nhìn qua. Trương Dương cố ý kích thích thần kinh của đối thủ. Hứa Gia Dũng nói, mày muốn chọc giận tao, mày con mẹ nó xứng sao? Tao nói mày thật sự phải là có tật xấu hay không, có phải cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với đội nón xanh hay không, nếu thật là như vậy tao tặng cho mày cái mũ lớn kiểu mông ngu là vị hôn thê của mày phải không? Trương Dương nói thật có chút thiếu phúc hậu, có thể làm cho gia hỏa Hứa Gia Dũng này phát rồ. Trương Dương cũng không cần phải bày ra cảnh giới quá cao. Hứa Gia Dũng bị Trương Dương chọc trúng chỗ mẫn cảm nhất, hơi thở của hắn trở nên dồn dập lên. Mày có ý tứ gì? Trương Dương nói, mày con mẹ nó là một thằng phế vật, nữ nhân tốt như vậy mày cũng đều không giữ được, nếu người ta không để ý mày thì tao dứt khoát làm chút việc thiện thu nhận cô ấy. Nói thật ra, mộng ngu đối với mày rất ủy khuất, có vẻ như cái đó của mày không làm ăn được gì đi. Mày con mẹ nó là một cục cứt lừa. Hứa Gia Dũng rõ ràng bị kích thích giận dữ hết. Mày câm miệng cho tao. Trương Dương nói, mày không có bản lĩnh đó, tao nói được thì làm được, tao chẳng những thu nhận cô ấy, tao còn muốn cô ấy sanh con cho tao, đứa bé của hai chúng ta, nếu là mày có may mắn sống đến ngày đó, tao nhất định mời mày rượu đầy tháng. Hứa Gia Dũng bị Trương Dương làm cho tức giận đến gần hộc máu, hắn hét lớn. Mày con mẹ nó dám động tới một sợi tóc của mộng ngu, tao giết cả nhà mày. Trương Dương cười ha ha. Uy hiếp tao, tao đương nhiên sẽ không chỉ động một sợi tóc của cô ấy, tao muốn động toàn thân cô ấy, mày với cha mày cùng một dạng, con mẹ nó vương bát, mày hẳn là điều tra thêm tổ tiên mày rốt cuộc họ gì, mày không nên gọi là Hứa Gia Dũng, hẳn là gọi là Vương Bát Dũng mới đúng. Hỗn đàn, Hứa Gia Dũng vẫn bị Trương Dương thành công chọc giận. Trương, góc truyện audio.com. Dương mỉm cười nói, Vương Bát Đản, công phu đội nón xanh này, nhà bọn mày là gia truyền, lần sau lúc rời nhà nhất định phải lưng mang một cái mai rùa đi ra, vạn nhất để cho tao gặp được tao sẽ bóp chết mày. Cách Trương.